tinh giới, chương 1022, bắt nạt kẻ yếu, góc truyện audio.com. Lâm Thiên là tha một chút lộ cũng không phải đi thẳng tắp, nhưng là khi hắn đi đến lộ tuyến tối trung tâm chỗ thời điểm kia vốn động đều không có động một chút thụ nháy mắt liền động, theo kia thụ phía trên, thủy xuống dưới vô số cành, này cành, đem toàn bộ đình viện đều là bao phủ ở tại trong đó. Quả nhiên không phải cái gì thiện thụ a. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, lúc này, mấy đạo nhánh cây hướng về hắn quấn quanh lại đây. Nhìn kia trở nên màu đỏ nhánh cây, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động cường hóa sau hồn hỏa liền hướng về này nhánh cây thiêu đi qua. Nếu này thụ là không có uy hiếp cảnh quan thụ, như vậy hắn Lâm Thiên phá hủy, khả năng hội đã bị nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là hiện tại này khỏa thụ đối hắn công kích như vậy này một viên thụ sẽ không thuộc loại cảnh quan thụ mà là thuộc loại địch nhân rồi. Đối với địch nhân, hủy diệt trong lời nói, cho dù là thánh nhân, cũng không khả năng vì vậy mà xử phạt. Chỉ cần kia thụ công kích hắn, mà hắn không công kích kia thụ kia hoàn toàn không có như vậy đạo lý. Lâm Thiên hồn hỏa kinh quá cường hóa, này đã muốn là so với phía trước cường đại rồi rất nhiều, kia hồn hỏa nhất đốt tới kia nhánh cây mặt trên, nhất thời đã đem mặt trên một ít lá cây cấp thiêu hủy, bất quá kia nhánh cây cũng là thực ương ngạnh, vẫn là hướng về Lâm Thiên quấn tới. Cho ta đoạn, Lâm Thiên tạo hóa vung lên, đến trước mặt một ít nhánh cây nháy mắt đã bị chặt đứt. Kia mấy căn nhánh cây bị chặt đứt kia khỏa thụ lập tức khởi giận đến, vốn chính là sổ căn nhánh cây công hướng hắn, nhưng là lúc này, vô số nhánh cây đều là hướng về hắn công kích lại đây. Này nhánh cây, đều có cực vì bén nhọn mũi nhọn, một cây căn nhánh cây lại đây, giống như là từng đạo tiêu thương lại đây. Lâm Thiên tạo hóa liên tiếp huy động, này nhánh cây chặt đứt một cây lại một cây, nhưng là mặt sau sao chi cũng là không chút nào sợ hãi tiếp tục công kích đi lên. Tiểu Nhu, linh hồn công kích kia thụ thân cây. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói kia vô số nhánh cây, làm cho hắn ứng phó đứng lên đều cũng có một chút khó khăn, hắn tưởng đi phía trước đi, nhưng là kia vô số nhánh cây chống đỡ, đi phía trước đi cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tốt Lâm Thiên, Tiểu Nhu lập tức liền động linh hồn đột thứ. Linh hồn đột thứ nháy mắt liền đánh trúng kia thân cây, nhưng là kia thụ lại giống nhau không có cảm giác giống nhau. Đừng dùng linh hồn đột thứ, dùng linh hồn kinh sợ. Lâm Thiên nói, linh hồn đột thứ không có gì tác dụng, rõ ràng, kia thụ linh hồn, không phải tại kia thân cây trong vòng. Tiểu Nhu nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, nhất thời lại một lần nữa sử dụng linh hồn công kích linh hồn kinh sợ ra, lúc này đây rốt cục thì có hiệu quả kia vô số nhánh cây, nhất thời tại kia trong nháy mắt động cũng không thể động. Lâm Thiên như thế nào khả năng bỏ qua cơ hội như vậy, nháy mắt tạo hóa liền tập cuốn phạm vi 20 đến thước phạm vi, 20 đến thước nội nhánh cây, toàn bộ bị hắn thanh không. 20 đến thước nội nhánh cây thanh không, Lâm Thiên nháy mắt liền đi tới 10 đến thước khoảng cách lúc này, hắn lại bị này nhánh cây chặn. Ta nói bạn hữu, ngươi thật sao không sợ chết sao? Bắt nạt kẻ yếu ngươi không rõ, hoặc là ngươi nghĩ rằng ta giết không được ngươi. Lâm Thiên đối với kia thân cây truyền âm nói, hắn cũng không biết kia thụ có nghe hay không không hiểu, bất quá cường đại như vậy thụ, hắn không tin nó là một chút trí tuệ đều. Góc truyện audio.com, không có, text được lấy tại này chắn Lâm Thiên trước mặt nhánh cây, nhất thời hơi hơi sừng sốt một chút. Ta vừa mới có thể chảm điệu ngươi nhiều như vậy nhánh cây, tin tưởng ngươi cũng hiểu được ta còn có thể tiếp tục vừa rồi động tác. Lâm Thiên trầm giọng nói. Kia vây quanh hắn nhánh cây cư nhiên chậm rãi rụt trở về, chỉ chốc lát sau, đã muốn là cùng phía trước giống nhau như đúc giống nhau kia thụ thật đúng là một viên cảnh quan dễ cây vốn là không có công kích quá hắn. Bạn hữu, đa tạ, ngươi không tìm ta phiền toái, ta cũng không tìm ngươi phiền toái. Lâm Thiên nói, kia thụ cành hơi hơi lay động một chút, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, vội vàng ly khai kia đình viện khoảng cách. Hắn vừa ra kia đình viện, bên kia liền xuất hiện một thần tôn thân ảnh. Kia thần tôn vừa lúc là thấy được hắn bình an đi qua mặt sau bán trình, không chút nghĩ ngợi bước đi vào kia đình viện bên trong. Lâm Thiên cũng không vội vã lập tức liền đi tới, mỉm cười nhìn kia hướng hắn đến gần thần tôn. Kia thần tôn bị Lâm Thiên nhìn xem có một chút tâm lý mà, bất quá vẫn là tiếp tục đi tới, 100 mét khoảng cách trong nháy mắt hắn bước đi qua một nửa tới kia cây phía dưới. Tái kiến huynh đệ, Lâm Thiên nói, tái cái gì, kia thần tôn sừng sốt nháy mắt kia khỏa thụ liền phát uy, vô số cảnh thủy hạ trong nháy mắt thời gian đã đem kia thần tôn quấn quanh lên. A, kia thần tôn hét thảm một tiếng, cũng là kia thụ rất nhiều cảnh cư nhiên bạo lực chui vào kia thần tôn thân thể trong vòng. Giống, kia thần tôn đều không phải là nhân loại, nháy mắt công phu, biến thành một đầu 10 đến thước cao thật lớn gấu chó. Kia thần tôn biến thành gấu chó, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền ôm lấy kia đình viện bên trong đường kính qua bán thước thụ rút đứng lên. Cư thật hấp huyết a, Lâm Thiên nói thầm nói, kia thụ chui vào kia gấu chó trong cơ thể nhánh cây, cư nhiên bay nhanh hấp thu kia gấu chó máu tươi, mà kia gấu chó còn lại là toàn lực bạt kia thụ muốn kia thụ ngay cả căn bạt đứng lên. Kia gấu chó bạt thụ, hiển nhiên là đem kia thụ hoàn toàn chọc giận, nháy mắt mấy trăm hơn 1000 nhánh cây đều là chui vào kia gấu chó trong cơ thể. Kia gấu chó huyết nhục bay nhanh giảm bớt trong nháy mắt thời gian, cư nhiên chính là còn lại kia thật to da lông, mà tái 2-3 giây qua đi kia da lông, đều là bị thượng toát ra đến mấy căn rễ cây kéo dài tới địa hạ đi. Kia thần tôn chết đi, một kiện thánh khí bị bạo đi ra, đó là một cây thật lớn ngân nha bổng, một cây căn mũi nhọn hàn quang lòe lòe. Ta nói bạn hữu thứ này phòng chừng ngươi cũng vô dụng đi tặng cho ta như thế nào? Lâm Thiên ra tiếng nói. Một cây nhánh cây lập tức liền cuốn lấy kia ngân nha bổng sau đó hướng về Lâm Thiên quăng lại đây, kia ngân nha bổng tới gần, Lâm Thiên lập tức đã đem nó thu vào tiêu giao giới chung đi. Cảm tạ, Lâm Thiên ha ha cười nói, xoay người nháy mắt liền ly khai. Kia kiện ngân nha bổng tuy rằng chính là đê giai thánh khí thôi, nhưng là này một kiện đê giai thánh khí cũng là tương đương thoải mái, làm cho Lâm Thiên trong lòng vẫn là có vẻ vừa lòng. Lão đại, vô sỉ a vô sỉ, còn mượn đao giết người. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, tự mình động thủ không phiền toái trước, làm cho kia thụ động thủ thật tốt, Lâm Thiên trong đầu mặt cùng Chu thần bọn họ nói xong, cước bộ nhưng cũng là không chậm bay nhanh về phía Thanh Minh phương hướng lại gần đi qua. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên quẹo trái quẹo phải, ở hơn 10 phút sau, cũng là dựa vào gần Thanh Minh bọn họ chỗ địa. gocchuyenaudio.com, điểm, Thanh Minh, hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Minh trong óc bên trong. Các chủ kia áo xanh cao thủ mau được đến thần tôn dịch kia 5 người còn không có rời đi. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, ta lập tức đi ra. Tái trải qua một đạo cửa đá sau, Lâm Thiên liền thấy được Thanh Minh bọn họ. Không cần hành lễ, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Minh trong óc bên trong. Lâm Thiên tiến vào kia vài thần tôn nhất thời ánh mắt cũng đều là đầu đến Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên cũng là cũng không có để ý mấy người kia, hẳn ánh mắt tập trung đến kia áo xanh cường giả trên người. Này thánh nhân, thật đúng là ép buộc a. Lâm Thiên nội tâm bên trong nói thầm nói, hắn kia một giọt thần tôn dịch thật vất vả được đến thủ, nơi này này một giọt cũng không phải dễ dàng như vậy có thể được đến. Kia áo xanh cường giả, lúc này cũng là thừa nhận từng đạo công kích này, công kích cường độ cũng không có Lâm Thiên thần tôn dịch kia địa phương cường, nhưng là công kích cũng là có vẻ dày đặc hơn nữa này pháp tắc đủ loại, ứng phó đứng lên cũng là phiền toái thật sự. Tên kia rất lợi hại a. Lâm Thiên ở trong đầu nói, kia áo xanh cường giả bình tĩnh phi thường, cước bộ chậm rãi di động tới, một quyền quyền chém ra, này công kích hắn pháp tắc lực lượng đều là bị hắn cấp trực tiếp phá hủy. Tạo hóa tên kia là cái gì pháp tắc? Lâm Thiên hỏi nói, hắn cũng không có nhìn ra đến kia áo xanh cường giả dùng là cái gì pháp tắc. Lâm Thiên, nếu ta nói hắn không hề dùng pháp tắc ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Tạo hóa nói, Lâm Thiên sừng sốt một chút nói, cái gì? Không có pháp tắc, chẳng lẽ hắn là bằng thân thể còn có như vậy cường đại sao? Nếu sở liệu không kém, hắn đến từ chính tứ thần vị diện nhân, thờ phụng cường đại thân thể có thể phá thế gian ngàn vạn pháp tắc, ngươi nói không sai, hắn quả thật chính là thân thể như vậy cường đại. Tạo hóa nói, Lâm Thiên trong mắt ánh sao chớp động, tạo hóa, hắn ngay cả thánh khí cũng không có dùng. Tạo hóa nói, kia đổ sẽ không, khẳng định chỉ dùng để, hắn dùng khẳng định là đặc thù loại thánh khí, dung nhập quyền đầu bên trong, có thể cho quyền đầu uy lực tăng lên rất nhiều lần. Bọn họ tuy rằng thờ phụng cường đại thân thể có thể phá thế gian ngàn vạn pháp tắc nhưng là cũng không phải ngốc tử, có thánh khí có thể tăng cường bọn họ thân thể trong lời nói bọn họ tự nhiên sẽ không sử dụng. Ách thờ phụng tự mình thân thể, để làm chi còn muốn tranh cái gì thần tôn dịch thánh nhân quả. Lâm Thiên nói, thần tôn dịch cùng thánh nhân quả cũng là có thể khiến cho bọn hắn thân thể hấp thu, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, kia xem ra tưởng đổi hắn thần tôn dịch là không quá khả năng. Khụ khụ, lão đại, ngươi nội tâm bên trong, phòng chừng cũng không để ý có thể hay không đổi đi. Chu thần nói, Lâm Thiên bĩu môi, Chu thần nói, cũng là tình hình thực tế, nếu là có thể đổi đến, đổi tự nhiên cũng là tốt, thánh khí hắn còn nhiều mà thần tôn dịch ít hơn. Nhưng nếu là không thể đổi cũng không có cái gì cùng lắm thì, đợi kia áo xanh nam tử thủ thần tôn dịch nháy mắt, vậy có thể đạt được kia thần tôn dịch nội đặc thù hơi thở. Có kia đặc thù hơi thở cũng như vậy đủ rồi, Lâm Thiên chân chính mục tiêu là thánh nhân quả cũng không phải là kia thần tôn dịch. Bằng hữu, ngươi cũng tưởng đổi kia một giọt thần tôn dịch. Kia năm thần tôn cấp cao thủ trong đó một trầm giọng. gocchuyenaudio.com, nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. chủ nhân còn không có xem khẩu, đến lúc đó xem kia thần tôn dịch chủ nhân có thể hay không đồng ý rồi nói sau. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên Tâm cũng là khẩn trương lên, làm kia áo xanh cao thủ sẽ phá vỡ kia thần tôn dịch ở ngoài năng lượng cháo lấy được thần tôn dịch thời điểm, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã muốn là làm cho tự mình ở thời gian gia tốc trạng thái dưới. Cách chương.